Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, biến Mỹ. Chương 189, biến Mỹ. Bao tải trên thân ngươi. Giang Vân Hạc nghe vậy sửng sốt một chút. Không sai, tông môn này ngoại môn đạo tràng tác dụng, không phải là vì đào nhân tài. Chỉ cần ta có thể trở thành đệ tử tinh anh, viện trưởng này chiến công, sợ là tựu không sai biệt lắm à. Diệp Viễn nói, mà nói là không tệ, có thể là trở thành đệ tử tinh anh. Thật quá khó khăn, ta biết người thiên phú tuyệt luân, nhưng là trong tông môn đệ tử tinh anh, mỗi một người thiên phú đều không kém ngươi. Giang Vân Hạc lắc đầu nói, Diệp Viễn cười cười. Cũng là không có giải bày. Ngược lại Hồ Duyên Dũng lúc này lên tiếng nói. Viện trưởng đại nhân, ta ngược lại thật ra tin tưởng Diệp Viễn có thể trở thành đệ tử tinh anh. Mặc dù đó Diêu Thiên luôn miệng nói Diệp Viễn thực lực quá thấp. Nhưng là ta lại cảm thấy, Diệp Viễn tại trong hạch tâm đệ tử, nên có thể rất nhanh đứng vững gót chân. Giang Vân Hạc lộ ra khác biệt thần sắc. Hắn còn chưa từng thấy Hồ Dương Dũng đối với một học viên như thế coi trọng. Từ Giang Vân Hạc nơi đó đi ra, Diệp Viễn trực tiếp đi tìm Nam Phong Nhược Tình. Cô, ra làm sao? Như thế nào đây? Ta biến đẹp mắt hay chưa? Nam Phong chỉ nhu kích động hỏi Nam Phong Nhược Tình nói. Diệp Viễn đã giúp nàng cùng Nam Phong Nhược Tình luyện chế ra chú nhan đan. Vừa mới sau khi ăn vào, một loại khó tả cảm giác tại trong huyết dịch lưu động. Thân thể của mình tựa hồ xảy ra một ít khó tả biến hóa. Nam Phong Nhược Tình quan sát tỉ mỉ rồi một phen Nam Phong Chỉ Nhu. Nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chứng. Kinh ngạc nói, người này da thịt, đều nhanh ra nước rồi. Sợ giống như mới vừa sinh ra anh vậy. Này chú nhan đan. Thật là có thần kỳ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, ngược lại không phải là Tần Quốc không có chú nhan dưỡng nhan đan dược. Nhưng là loại đan dược này công hiệu nhiều lắm là chẳng qua là trì hoãn già yếu. Theo thời gian trôi đi mất, vẫn có thể tại nhân trên mặt của lưu lại dấu vết tháng năm. Hơn nữa loại này đan dược thường thường đều có như vậy tác dụng phụ. Thời gian lâu dài tựu sẽ từ từ hiện ra. Dù vậy, loại này đan dược hay là để cho một chút quý tộc phụ nhân đổ xô vào. Thường thường thiên kim khó cầu, Diệp Viễn luyện chế chú nhan đan lại có hiệu quả như thế. Một khi thả vào trên thị trường, nhất định sẽ xào đến một cái giá trên trời. A, ngươi xem, trên tay ta vết chai cũng không thấy. Vừa nói, Nam Phong Chỉ Nhu quơ quơ tay của mình. Nam Phong Nhược Tình nhìn một cái. Thật đúng là, đừng xem Nam Phong Chỉ Nhu là tập ngàn vạn sủng ái ở một thân công chúa. Nhưng là vì theo đuổi võ đạo, này khổ cũng không ít ăn. Bởi vì nàng chỉ dùng kiếm võ giả. Qua nhiều năm như thế trên tay khó tránh khỏi nổi lên vết chai. Phải nói Nam Phong Chỉ Nhu đối với chính mình tối không hài lòng địa phương. Chính là đôi tay này rồi. Mà bây giờ, hai tay của nàng trắng nõn xuyên thấu qua non, đẹp mắt đến không được, giống như là nuôi dưỡng ở thâm khuê đại tiểu thư giống như vậy. Căn bản cũng không giống như một gã võ giả. Không nghĩ tới, Diệp Viễn có thể luyện chế ra như thế thuốc thần kỳ. Hơn nữa hắn còn nói, này chú nhan đan chẳng những không có chút nào tác dụng phụ, còn có cải thiện thể chất tác dụng. Một cái nhị giai đan dược, có thể đạt tới hiệu quả như thế sao? Nam Phong Nhược Tình khuôn mặt không tưởng tượng nổi, nàng một mạch lấy của mình đan đạo thành tựu mà tự hào. Nhưng là từ khi gặp phải Diệp Viễn sau, nàng mới biết rõ mình căn bản là ếch ngồi đáy giếng. A, cô, Nam Phong Chỉ Nhu lại cả kinh kêu lên, người này nha đầu chết tiệt kia. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Nam Phong Nhược Tình mắng. Nam Phong Chỉ Nhu tiến tới trên ma Nam Phong Nhược Tình. Kinh ngạc nói, cô, lúc trước người tựu không giống như là cô ta. Bây giờ càng không giống như là cô ta rồi. Nhà đầu chết tiệt kia, ta không phải ngươi cô, còn có thể là ai? Ngươi uống vào chú nhan đan sau, bây giờ thật là liền cùng ta giống như tỉ muội song sinh cũng thế. Mặc dù ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng là bây giờ thoáng cái trẻ mấy tuổi. Nam Phong chỉ nhu kinh ngạc nói, Diệp Viễn luyện chế một nhóm chú nhan đan, cho Nam Phong nhược tình hai cô cháu một người một viên. Ngoài ra, hắn còn cho mẫu thân và Lục Nhi các giữ lại một viên. À, có thật không? Nam Phong nhược tình sờ một cái mặt mình. Kinh ngạc nói, thật, so chân kim còn thật. Nơi này có một gương, người mau soi xem. Vừa nói, Nam Phong chỉ nhu nắm một cái gương đưa cho Nam Phong nhược tình. Nam Phong nhược tình hướng về phía gương nhìn một cái, vui vẻ nói, thật đúng là, bây giờ ta, thoạt nhìn giống như là trở lại 2-3 năm trước, với ngươi không lớn bao nhiêu rồi. Dù là Nam Phong nhược tình tính tình vô cùng điềm tĩnh, lúc này cũng là vạn phần kinh hỉ. Chỉ cần là một phụ nữ, đối với biến mỹ loại chuyện này tựu không có chút nào sức đề kháng. Khanh khách, sau này ra ngoài, người ta nói không chừng đã cho ta là tỷ tỷ của ngươi nữa nha. Nam Phong chỉ nhu bỗng nhiên ảo tưởng bắt đầu tràng cảnh này. Cười miệng tâu tuét, nhà đầu chết tiệt kia. Mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, đều là cô của ngươi. Lời này nếu như bị Hoàng Huynh nghe, khẳng định lại phải nhốt ngươi cấm bế. Nam Phong nhược tình trợn mắt nói. Nam Phong chỉ nhu cổ linh tinh quái địa le lưỡi một cái. Hả, cô ngươi mau nhìn, Lục Nhi thật giống như có động tĩnh. Nam Phong chỉ nhu bỗng nhiên mừng rỡ nói. Nghe Nam Phong chỉ nhu như vậy một kêu, hai người liền vội vàng đi tới trước giường. Chỉ thấy Lục Nhi mí mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ thật muốn tỉnh lại. Lục Nhi hàn độc vô cùng lợi hại, đã đến nhanh ranh giới bùng nổ, cho nên nàng uống vào nguyên dương đan sau, tạm thời còn không cách nào tỉnh lại. Diệp Viễn trước đây tự dự đoán, ước chừng cần 2-3 ngày, bây giờ mới vừa qua 2 ngày, Lục Nhi quả nhiên đã tỉnh. Lục Nhi hô hấp biến thành vững vàng đi xuống, chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mê mang. Ta đây là tại đâu? Chẳng lẽ là đã chết rồi sao? Người nhà đầu ngốc này, xem thật kỹ một chút chúng ta là ai? Người đây là đang nguyền rủa chúng ta chết sao? Nam Phong chỉ nhu tức giận nói. Nam Phong nhược tình lôi kéo một hồi y phục của nàng, trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, mới đối với Lục Nhi nói. Lục Nhi, ta là Nam Phong nhược tình a, ngươi không nhớ ta sao? Lục Nhi quan sát tỉ mỉ rồi Nam Phong nhược tình một phen, bỗng nhiên kinh ngạc nói, a, ngươi không phải Phong lão sư sao? Ngươi làm sao? Sao rất giống biến thành không giống nhau? Thật giống như trẻ ra. Thật xin lỗi, ta, Nam Phong nhược tình khuôn mặt đỏ lên, nói, này làm phiền nhà ngươi thiếu gia. Hắn cho chúng ta luyện chế một loại đan dược, chúng ta uống vào sau thì trở thành như vậy. Đúng rồi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nhà ngươi thiếu gia vì cứu ngươi, một tháng này nhưng là vào sinh ra tử a. Lục Nhi nghe một chút kinh hãi nói, thiếu gia hắn không có sao chứ? Ha ha, đương nhiên không việc gì. Nhà ngươi thiếu gia mệnh cứng rắn đâu rồi, nào dễ dàng như vậy chết. Đang lúc này, bên ngoài truyền tới một hồi cười to, chính là Diệp Viễn. Lục Nhi vừa nghe đến Diệp Viễn thanh âm, lập tức vui mừng quá đổi, liền muốn từ trên giường bò dậy. Diệp Viễn liền vội vàng thượng đỡ, oán giận nói, hảo hảo cho ta nằm, làm loạn cái gì? Ngươi bây giờ còn có chút ít suy yếu, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lục Nhi thấy Diệp Viễn, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Thiếu gia, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại thiếu gia. Ô ô, Diệp Viễn khẽ vuốt ve Lục Nhi mái tóc, cười nói, nhà đầu ngốc, có thiếu gia tại, ngươi làm sao sẽ chết đây? Chính là ngươi vào Diêm Vương Điện, thiếu gia cũng có thể đem ngươi kéo trở về. Được rồi, không nên suy nghĩ lung tung. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút khôi phục nguyên khí đan dược. Ngươi hảo hảo điều tức một phen. Sau đó chúng ta về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.